đạt tới gần 1 thước 8, mà cô lại đứa lùn nhất so với 3 nữ tử còn lại. Mà bây giờ Đường Tam bất quá vừa mới qua tuổi 14. Huyết Tử còn một khoảng chênh lệch nữa mới đủ 14 tuổi. Bờ vai Đường Tam so với trước kia rộng lớn hơn một chút. Cả người nhìn qua vẫn bình thường như trước, ánh mắt thu liễm nhiều. Nếu 8 người Sử Lai Khắc bát quái đi cùng một chỗ mà nói, hắn tuyệt đối là một người ít gây chú ý nhất. Huyết Tử quay sang nhìn Đường Tam, cả hai im lặng cùng nhìn nhau. A few minutes later, trời đậu cái không khí khó chịu này. Huyết Tử quay đầu tiếp tục ăn bánh bao. Không biết do Huyết Tử hồi hộp hay gì mà tốc độ ăn của Huyết Tử có phần nhanh hơn ban đầu. Ánh trăng dịu nhẹ bao trùm, một làn gió nhẹ thổi qua, mắt thấy mái tóc dài trước người Huyết Tử yên lặng phiêu tán. Ánh mắt Đường Tam không khỏi có chút ngây dại. Tử Nhi, ta, thôi chết, ta phải trở về phòng ngay, mai gặp lại nhé. Nói rồi Huyết Tử phi thân xuống dưới. Ừm, mai gặp lại. Cách chương.